Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, nó chỉ cung cấp một chương phương thuốc, dược liệu, nhân thủ, dụng cụ, nguồn tiêu thụ, này đó đều là lục gia đi lộng, liền tính đặt ở thiên tứ đại lục, những cái đó bán đan dược địa phương cũng sẽ không như thế hào phóng. Nhiều lắm cấp một số tiền bán đứt phương thuốc. Thương nhân trục lợi, một phân lợi nhuận đều phải tranh đoạt, nhưng Lục Niên mở miệng liền đem tam thành lợi nhuận đưa cho nó. Này phân lượng, nó lại không phải chân chính nãi miêu, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm mà ni nó lại một lần cảm nhận được. Lục Niên người này, trời quang trăng sáng, cũng là thật sự đối nó thực hảo. Kia đầu Lục gia chủ cùng Lục phu nhân cũng nghe đến Lục Niên nói. Hai người cũng chưa phản đối, Lục gia chủ biết phản đối cũng vô dụng, nhà mình nhi tử hãm sâu nãi miêu ôn nhu hương, tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu nãi miêu ăn một chút mệt. Đã là không thể tự kềm chế nông nỗi, hơn nữa này phương thuốc xuất từ tiểu nãi miêu tay, hắn còn không có lòng dạ hiểm độc đến bởi vì nãi miêu còn nhỏ. Ngay cả nó công lao đều muội rớt, Lục phu nhân còn lại là ngậm cười. Nhi tử trước kia tính tình quá đạm, đối cái gì đều không để bụng, hiện tại cuối cùng có cái trong lòng hảo, người cũng tươi sống rất nhiều, cái này làm cho nàng thực vui sướng, mà có thể làm nhi tử như vậy tiểu nãi miêu, đừng nói tam thành lợi nhuận, liền tính cấp năm thành, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là nàng hơi tiếc nuối nghĩ, tiểu nãi miêu tuổi tác quá nhỏ, cùng nhi tử số tuổi kém quá lớn. Nếu sơ bạch cùng nhi tử tuổi sấp xỉ, kia nói không chừng liền không phải cho nàng đương khuê nữ, mà là đương tức phụ, đến nỗi sơ bạch là á loại nhân loại thân phận, đặt ở khác nhà cao cửa rộng khả năng còn có ý kiến. Nhưng Lục phu nhân là hoàn toàn không có kỳ thị, chỉ cần nàng nhi tử thích, nàng liền thích, huống chi tiểu nãi miêu nhuyễn manh đáng yêu, trưởng thành khẳng định là cái xuất sắc mỹ nhân. Chỉ tiếc, này tuổi kém quá lớn, ai, nhi tử hiện tại trầm mê hút miêu, cũng không biết về sau còn có thể tìm đến tức phụ không? Lục phu nhân lược lo lắng, hận không thể tiểu nãi miêu trong một đêm liền trưởng thành 18 tuổi cô nương. Có thể yêu đương gả chồng, tốt nhất vẫn là cùng nàng nhi tử nói, khoác ấu tể áo choàng sơ bạch tức khắc cảm thấy có điểm lãnh. Nó đi trở về giường trung ương nằm hạ. Hướng bọn họ miêu miêu vài tiếng, ý thứ bọn họ không có việc gì có thể lui xuống. Sao Lục gia chủ cùng Lục phu nhân đi rồi, này phương thuốc tiêu thụ sự về sau lại nói, trước làm ra một đám thành dược chính mình ăn mới là chính sự. Lục Niên thân thể không dung trì hoãn, Lục gia chủ trong cơ thể trầm tích đốm đen cũng không ít. Hơn nữa hắn tuổi tác, thân thể tuy rằng nhìn còn rất biêu hãn. Nhưng kỳ thật đã sớm không bằng vãng tích, bác sĩ đi theo Lục gia chủ bọn họ, Lục gia muốn sinh sản này dược, còn muốn nghiêm khắc bảo mật, này dược khẳng định sẽ từ hắn tới phụ trách, bác sĩ đối này phương thuốc rất tò mò, dược liệu thực thường thấy, nhưng phối trí phương thức cùng xử lý bước đi đều trước đây chưa từng gặp. Loại này thiên mã hành không phương thuốc, làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Cái kia còn ở vào ấu niên kỳ á loại nhân loại. Chỉ dựa vào nhìn trùng y tiết mục cùng tư liệu là có thể làm ra cái này phương thuốc. Này đã không ngừng là thiên tài. Quả thực càng như là đã từng có ghi lại. Á loại nhân loại sự lại giống. Truyền thừa ký ức, bác sĩ có thể nghĩ vậy một chút. Là bởi vì trước kia cũng xuất hiện quá. Hơn 20 năm trước, một cái hắc xạ á loại nhân loại. Từ nhỏ liền bày ra ra cực kỳ khó được tu luyện thiên phú. Thậm chí ở bùa chú một đạo càng vì tinh thông, một ít đã tuyệt tự thất truyền bùa chú, hắn đều có thể họa ra tới. Không ít đạo gia hiện tại dùng bùa chú, đều là xuất từ cái này á loại nhân loại tay. Sau lại người này bị thiên sư đạo thu vào môn hạ. Lại sau lại thiên sư đạo bên kia cấp ra giải thích. Á loại nhân loại tuy rằng bởi vì huyết mạch bị pha loãng, thoạt nhìn chỉ là sẽ biến thân nhân loại bình thường, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là cùng nhân loại bất đồng. Bảo tồn ở trong cơ thể huyết mạch ngẫu nhiên sẽ sinh ra phản tổ. Thức tỉnh truyền thừa ký ức, Điểm này, ở bình thường động vật trên người cũng tồn tại. Đây là khắc vào gen ký ức. Tỉ như, tiểu rùa biển vừa sinh ra, liền biết hướng trong biển bò. Nhân loại trên người kỳ thật cũng có, chỉ là biểu hiện so động vật muốn nhược đến nhiều. Kia hắc giả á loại nhân loại, thức tỉnh chính là bùa chú phương diện truyền thừa ký ức. Cũng không toàn diện, chỉ là sẽ họa vài loại đã thất truyền phù. Nhưng cho dù là như vậy, cũng bị thiên sư đạo đương bảo bối giống nhau che chở lên. Mà hiện tại, tiểu nãi miêu biểu hiện ra ngoài, ở trung thảo dược mặt trên thiên phú, liền rất như là thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức. Bác sĩ có thể nghĩ vậy một chút, lục gia chủ bọn họ tự nhiên cũng tưởng được đến, chính bọn họ cấp tiểu nãi miêu hành vi làm ra giải thích hợp lý. Cảm khái nhà mình nhi tử quả nhiên là cái có phúc khí. Như vậy đều có thể bị hắn đụng tới. Sao lục gia động tác thực mau, dựa theo sơ bạch phương thuốc, trước làm một đám thành dược ra tới. Này đó dược lục gia không tính toán ra bên ngoài tiêu thụ. Thứ tốt tự nhiên là trước tăng cường người một nhà. Lục gia chủ uống lên mấy ngày, cả người khí sắc đều hảo lên. Đặc biệt là nhìn đến lục niên sắc mặt cũng không giống dĩ vãng như vậy tái nhợt. Cái này làm cho hắn nhất quán biêu hãn trên mặt đều mang theo cười. Không ít sinh ý đồng bọn trêu ghẹo lục gia chủ. Như thế nào, gần nhất coi trọng cái nào tiểu yêu tinh? Lục gia chủ ha ha cười tỏ vẻ. Bên ngoài tiểu yêu tinh nơi nào có hắn lão bà Mỹ? Mọi người ha ha cười. Đối với hắn động bất động liền tú lão bà hành vi tỏ vẻ khinh thường. Bất quá thấy lục gia chủ như vậy, một ít tin tức linh thông người cân nhắc, hay là từ Trần gia thả ra cái kia tin tức là thật sự. Trần gia kinh doanh chính là nhà đấu giá đương, lớn lớn bé bé đấu giá hội sau lưng cơ bản đều có Trần gia thân ảnh. Trần gia kỳ hạ kinh doanh tối cao đoan đấu giá hội, là mỗi năm một lần đế đô bán đấu giá, năm nay bán đấu giá thời gian đặt ở năm sau Tết Nguyên Tiêu. Nghe nói đây là Trần gia thỉnh người bói toán ra ngày hoàng đạo. Trần gia mỗi năm đế đô bán đấu giá, không thiếu tinh phẩm mần ni từ đồ sứ đồ cổ đến quý báu dược liệu. Chủng loại hoa hòe loè loẹt, nhưng đều có một cái đặc điểm, đó chính là quý hiếm sang quý, mỗi một kiện đều giá cả xa xỉ. Chỉ có số ít người biết, Trần gia đế đô đấu giá hội chia làm minh ám hai tràng. Minh tràng đấu giá hội, tham dự giả cho dù là phú thương nhân vật nổi tiếng, đều là một ít không biết đặc thù vòng luẩn quẩn người thường. Mà tình tiết ngầm hiểu, còn lại là chuyên môn nhằm vào đặc thù vòng luẩn quẩn tổ chức. Ở trong tối buổi đấu giá hội thượng, bình thường đồ cổ tranh chữ khó có thể bước lên bán đấu giá danh sách. Có thể đi lên bán đấu giá đều là đối đặc thù giả hữu dụng đồ vật. Tỷ như ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo, tinh phẩm bùa chú, cổ võ công pháp từ từ. Bởi vì tình tiết ngầm hiểu đặc thù tính, giao dịch phương thức cũng không cực hạn với thiên tài. Nào đó quá mức với quý trọng đồ vật, đồng dạng tiếp thu lấy vật đổi vật. Gần nhất có tiểu đạo tin tức từ Trần gia truyền ra tới. Nói là lúc này đây tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội thượng sẽ có áp chụp phẩm money. Trần gia tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội rất ít có áp chụp phẩm xuất hiện, ngẫu nhiên vài lần lên sân khấu đều là bất phàm đồ vật. Trần gia đối áp chụp phẩm bảo mật công tác làm được cực hạn. Trước tiên ai cũng không biết đó là thứ gì, cho nên mỗi lần có áp chụp phẩm xuất hiện khi tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội vé vào cửa, một phiếu khó cầu, mà lần này áp chụp phẩm, nghe nói đến từ lục gia, này liền có chút ý vị sâu xa. Lục gia là có tiền, người thường có thể đi ngang, nhưng đặt ở đặc thù trong vòng nội tình liền có điểm không đủ nhìn. Đạo gia có mấy ngàn năm tích lũy, một ít thế lực lớn hướng lên trên ngược dòng nói. Niên đại cũng có thể ngược dòng đến mấy trăm hơn một ngàn năm trước. Lúc ấy địa cầu linh khí còn không có như thế vần đục loang lổ. Thiên tài địa bảo cùng đại năng cũng không giống hiện tại như vậy thưa thớt. Này đó thế lực tích lũy xuống dưới thứ tốt không ít. Liền tính hiện tại là mạt pháp thời đại, nội tình cũng thực khả quan. Ngược lại là lục gia, hứng khởi bất quá là này vài thập niên, nếu không phải ra một cái lục niên, những cái đó thế lực lớn căn bản khinh thường đem lục gia để vào mắt. Lục gia lấy ra tới áp trục trục phẩm, một ít người cảm thấy khinh thường, lục gia có thể lấy ra cái gì thứ tốt, đơn giản là chút mánh lới. Về phương diện khác, đáy lòng lại có vài phần hoài nghi, Trần gia sẽ không lấy đấu giá hội nói giỡn, hay là lục gia đụng phải đại vận, tìm được cái gì thiên tài địa bảo không thành. Nhân tâm di động chung, Trần gia năm sau lần này tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội. Vé vào cửa thế nhưng so dĩ vãng đoạt đến càng hung. Vô luận là khinh thường, vẫn là tò mò, đều tính toán lộng một chương vé vào cửa đi xem monster này tình hình làm Trần gia người thoáng kinh. Hãi, có điểm lo lắng lên, nguyên lai, liền Trần gia người đều còn không biết lục gia lấy ra tới áp trục trục phẩm là cái gì. Trần gia lão gia tử đã từng thiếu lục gia một ân tình. Lục gia chủ lần này mở miệng muốn một cái áp trục trục phẩm danh ngạch. Chỉ là thứ này không thể trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Bán đấu giá ngày đó mới có thể đưa qua đi. Trần gia lão gia tử nghĩ lục gia liền tính nội tình không đủ. Cũng sẽ không lấy ra quá rớt cấp bậc đồ vật. Rốt cuộc, áp trục trục phẩm nếu là quá kém. Không riêng bọn họ Trần gia sẽ bị công kích ánh mắt không được. Lấy ra đồ vật lục gia cũng trên mặt không ánh sáng. Vì thế, ở Trần gia lão gia tử ý bảo hạ, Trần gia một ngụm đáp ứng xuống dưới, cũng theo thường lệ thả ra lúc này đây đấu giá hội có áp trục trục phẩm lên sân khấu tin tức. Nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy phạm vi chú ý. Này nếu là một cái lộng không tốt, bọn họ chiêu bài đã có thể tạp, Trần gia người tư tiền tưởng hậu. Cuối cùng vẫn là cấp lục gia chủ đệ tin tức, muốn thăm thăm khẩu phong, nếu là đồ vật quá kém, bọn họ còn có thể trước thời gian ngẫm lại biện pháp. Lục gia chủ ứng đối chính là cấp Trần lão gia tử tặng một phần lễ. Ngày hôm sau, Trần lão gia tử tự mình mở miệng, không cần làm dư thừa sự, hắn Trần gia nếu đáp ứng rồi, liền không có đổi ý lý do. Trần gia đương nhiệm chủ sự chính là Trần lão gia tử nhi tử. Tuy rằng có điểm bất mãn phụ thân như vậy, cuối cùng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Sao chương 15 Trần gia Trần lão gia tử một mình ngồi ở thư phòng. Trước mặt hắn là một cái trống trơn dược bình, trên bàn là một phần thân thể kiểm tra đo lường báo cáo. Trần lão gia tử từ kiểm tra đo lường báo cáo thượng rời đi tầm mắt. Bát thông lục gia chủ điện thoại. Lục Quân Hoa, này dược, ta muốn thập phần, lục gia chủ ở điện thoại kia đầu nhếch miệng. Không được, năm sau bán đấu giá tổng cộng chỉ có 20 phân. Một chút liền phải một nửa cũng quá nhiều, này thập phần giá cả dựa theo cùng ngày bán đấu giá. Tối cao giới, ta lại phiên gấp đôi cho ngươi, Trần lão gia tử năn nỉ ỉ ôi. Trần lão, ta lục gia không thiếu tiền, này dược cầm đi bán đấu giá. Lục gia chủ là tính toán lấy vật đổi vật, đến lúc đó làm nhi tử khai cái đơn tử, phàm là bọn họ lục gia không có, lại yêu cầu, liền liệt ở đơn tử thượng, những cái đó thế lực lớn không phải tự xưng là nội tình phong phú sao? Muốn dược, liền lấy đồ vật tới đổi, này đó nhưng đều là tiền mua không được, Trần lão gia tử cũng biết lục gia chủ tính toán, nhưng này dược công hiệu trước đây chưa từng gặp. Hắn tổng muốn nỗ lực tranh thủ một chút, kia như vậy, về sau phàm là Trần gia qua tay bán đấu giá đồ vật. Lục gia đều có thể trước tiên biết tin tức, nếu là có các người yêu cầu, có thể ưu tiên mua sắm money cái này ưu đãi. Đổi thập phần dược lục gia chủ đáy mắt đã có vui mừng. Nhưng hắn vẫn là rụt rè hạ, Trần lão, bất quá là một cái ưu tiên tin tức mà thôi. Muốn mua cái gì ta lục gia vẫn là phải bỏ tiền hoa đồ vật. Như vậy thập phần là đổi không đến, 5 phân như thế nào? 9 phân, nhiều nhất 7 phân, một cái đợt trị liệu vừa vặn tốt. Hảo, liền 7 phân, Trần lão gia tử cắn răng, treo điện thoại tấm tắc vài tiếng. Lục Quân Hoa tiểu tử này, vẫn là như vậy xảo quyệt lục gia thượng có Lục Quân Hoa. Hạ có lục niên, hiện tại còn nhiều loại này chưa bao giờ nghe thấy dược. Này Lục gia, mắt thấy liền phải một bước lên trời. Trần lão gia tử cùng Lục gia chủ bí mật hiệp định. Ai cũng không biết, chờ dược đưa tới. Trần lão gia tử biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, qua tay đem dược đưa cho chính mình cháu ngoại. Trần lão gia tử cháu ngoại Sở Thiên, là cổ võ gia tộc Sở gia đại thiếu gia. Mẫu thân mất sớm, lưu hắn một người ở Sở gia, là người ngoài trong mắt điển hình ăn chơi trác táng. Sở Thiên phụ thân ở thê tử sau khi chết không bao lâu liền đón tân nhân vào cửa. Còn mang thêm một cái chỉ so Sở Thiên tiểu một tuổi tư sinh tử. Nhất buồn cười chính là, này tư sinh tử cổ võ thiên phú xuất chúng, mà Sở Thiên thân là chính thức đại thiếu gia, lại tư chất thường thường. Trần lão gia tử đau lòng cháu ngoại, dĩ vãng cũng là có thứ tốt không quên hướng Sở gia đưa một chuyến. Mọi người đều thói quen Trần lão gia tử thỉnh thoảng cấp Sở Thiên tặng đồ hành vi. Này dược cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi tới rồi Sở Thiên trên tay. Sở Thiên uống thuốc sau, nghiền ngẫm tự diễu, Lục gia thế nhưng liền loại đồ vật này đều có, không sai biệt lắm tuổi tác. Lục Nhiên cùng hắn thật có thể nói là hai loại nhân sinh. Nếu đây là điện ảnh, kia Lục Nhiên chính là nam chính, thân nhi tử, mà hắn còn lại là phong nền giống nhau người qua đường ăn chơi trác táng. Hắn cong cong môi, cười, ăn chơi trác táng làm sao vậy? Ăn chơi trác táng cũng có ăn chơi trác táng sinh tồn phương thức. Hắn mới không tin chính mình sẽ xui xẻo cả đời. Nói không chừng nào một ngày, ông trời cũng sẽ rớt cái bàn tay vàng tạp trung hắn đâu. Hết chương.